dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, táo bạo tiểu la lị. Hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp vào tay nắm chặt nàng cánh tay. Lãnh Ngưng Xương đã lớn như vậy lần thứ nhất bị nam nhân đụng vào. Tuy nhiên ngăn cách y phục, nhưng cũng có chút bối rối. Nhưng nàng không phải không có đầu óc, giờ phút này cũng không phải xấu hổ những thứ này thời điểm. Liền mặc hắn nắm lấy, đi ngươi, Trần Phàm vỗ tay phát ra tiếng, thôi động thần không yêu đái, vốn cho rằng có thể rời đi cái này không gian lồng giam. Ai ngờ du hỏa một tiếng, hắn cùng Lãnh Ngưng Xương trực tiếp đụng tại không gian bích lũy phía trên. Sọ não đều đụng đau. Thảo, lão già này thật là âm, cái này đều đi không được. Trần Phàm nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi có biện pháp gì hay không? Hắn hỏi Lãnh Ngưng Xương. Lãnh Ngưng Xương lắc đầu. Không có cách nào. Không có cách nào, ngươi còn không hoảng hốt. Trần Phàm gặp nàng vẫn luôn bình tĩnh như thế. Con tưởng rằng nàng có thủ đoạn gì đâu. Ai nói ta không hoảng hốt rồi. Lãnh Ngưng Xương nhàn nhạt đến liếc mắt nhìn hắn. Chính ngươi nhìn không ra mà thôi. Trần Phàm không có công phu kia cùng nàng cãi cọ. Vội vàng thí nghiệm những phương pháp khác. Nhưng một trận chơi đùa xuống tới, vẫn không thể nào phá vỡ cái này không gian bích lũy trói buộc. Mắt thấy tự thân vị trí không gian càng ngày càng nhỏ, hắn chỉ có thể áp dụng cái cuối cùng phương pháp. Hân nhi, vi sư bị vây ở Thái Dương Thần Cung một chỗ không gian lồng giam bên trong. Người mau tới. Hắn móc ra một cái truyền tin giấy ngọc, kêu gọi Tôn Gia Hân. Tôn Gia Hân song mắt đen có thao túng không gian năng lực. Hiện tại có lẽ chỉ có nàng có thể cứu mình. Làm người sư trưởng, lại muốn hướng đệ tử cầu cứu. Trần Phàm cái này mặt mo thực sự không nhịn được. E lệ cực kỳ. Một bên Lãnh Ngưng Xương xem xét hắn liếc một chút. Cũng không nghĩ tới Trần Phàm thế mà còn biết thẹn thùng. Lãnh công chủ, cái kia lệnh phù không phải chỉ một khối a. Trần Phàm đột nhiên nhớ tới điểm ấy. Lập tức nhìn về phía Lãnh Ngưng Xương. Lãnh Ngưng Xương khẽ vuốt cằm. Cùng sở hữu hai cái. Còn có một cái hiện tại cần phải tại Lý Oản Thu chỗ đó. Vậy là tốt rồi. Trần Phàm nhẹ phun một ngụm khí. Còn tốt ngoại giới cũng còn có một cái lệnh phù. Bằng không việc này còn thật khó làm. Không gian này lồng giam không ngừng thu nhỏ. Trần Phàm cũng coi như biết lão gia hỏa kia nói tới tuyệt vọng đến tột cùng là tư vị gì. Từng bước một nhìn lấy mình bị vây chết. Loại này chờ đợi cảm giác tử vong. Xác thực rất khiến người ta ngạt thở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thoạt đầu Trần Phàm cùng Lãnh Ngưng Xương còn có thể khoảng cách hơn 10 mét. Về sau không gian càng ngày càng nhỏ. 8 mét, 5 mét, 3 mét, 1 mét. Giờ phút này, không gian đã áp xúc đến một cái rất nguy hiểm trình độ. Lãnh Ngưng Xương không muốn đợi hắn cái mông phía sau. Vừa mới liền đi tới Trần Phàm trước mặt. Hiện tại hai người dính sát. Trung gian cơ hồ không có khe hở. Nam nhân to khỏe tiếng hít thở. Để Lãnh Ngưng Xương tim đập loạn. Mặt tựa như hỏa thiêu giống như hồng nhuận phơn phớt. Cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Để cho nàng toàn thân khó chịu. Muốn tự tử đều có. Nhưng không biết tại sao. Nàng cảm giác cái mông phía sau có dị vật lồi ra. Trần Phàm. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi có thể thành hay không quen điểm? Đừng dùng cây gậy đâm ta. Không gian tại áp xúc. Đợi chút nữa cẩn thận đâm đến chính ngươi. Nàng cáu giận nói. Trần Phàm im lặng. Hắn cũng không phải cố ý. Thân là làm một cái nhiệt huyết thanh niên. Bị ngươi một nữ nhân gần như vậy thiếp thân. Có thể không có phản ứng sao? Có điều hắn cũng không tiện giải thích. Yên lặng không nói lời nào. Lãnh Ngưng Xương bản còn cho là mình gian dậy một phen sau Trần Phàm có thể thu liễm chút. Ai ngờ tên kia thế mà đổi căn càng to cây gậy. Trực tiếp đội lên cái kia làm nàng run rẩy chỗ. Ngươi tên này đừng khinh người quá đáng. Ta Lãnh Ngưng Xương tuy nhiên đánh không lại ngươi. Nhưng cũng tuyệt không đối mặc cho ngươi ức hiếp. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Tay liều mạng về sau duỗi. Muốn cướp đi Trần Phàm đến lấy nàng cây gậy kia. Thật vất vả sờ đến cây gậy kia. Nàng lại có chút nghi hoặc. Cái này cây gậy không chỉ có không băng lương, ngược lại còn ngận nhiệt hồ, thậm chí còn có chút co giãn. Nàng bỗng nhiên nhớ tới năm đó ở trong cung đoạt lại một số sách cấm. Nàng lặng lẽ nhìn qua vài trang, có vẻ như minh bạch cái gì. Trần Phàm khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm ai để ngươi lớn lên cao như vậy. Muốn là thấp một ít liền không có cái này phiền não rồi. Lãnh Ngưng Xương cực kỳ cao gầy, thân cao có hơn 1m8, cùng Trần Phàm không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ vừa tốt đội lên nàng. Ta tháp mèo so đậu Nga còn oan. Cô nàng này khi dễ ta, còn phản nói ta khi dễ nàng. Trần Phàm nội tâm phát điên không thôi. Tốt tại lúc này, có mấy người tự thần cung cửa vào mà đến. Cái kia 4 cái đồ đệ, còn có Ngu Chỉ Lan các loại, lại có cũng là Băng Hoàng cung Ngư lão. Mọi người mắt thấy Trần Phàm cùng Lãnh Ngưng Xương dán thật chặt ở giữa không trung, đều nhìn trợn tròn mắt. Sư phụ chớ sợ, ta tới cứu ngươi. Tôn Gia Hân hồng hộc tiến lên, mắt đen hiện lên, mở cho ta. Nàng điên cuồng điều động dương mắt đen bành trướng không gian. Không gian kia lồng giam bị căng ra. Trần Phàm cùng Lãnh Ngưng Xương rốt cục có thể hoạt động không gian. Nhưng tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Không gian lồng giam bị căng ra một số về sau, lại bắt đầu áp xúc. Tôn Gia Hân hết sức trèo trống. Dương mắt đen chỗ mắt phải đều đã lưu lại máu và nước mắt. Gánh vác cực nặng, Trần Phàm biết. Nàng đã hết sức, mặc dù có thể cho hắn tranh thủ thêm một chút thời gian, nhưng lại không cách nào phá vỡ không gian này lồng giam. Hân Nhi, ngươi tạm dừng tay, không muốn lại điều động đồng lực, Trần Phàm trầm giọng nói. Không có việc gì sư phụ, ta còn có thể chống đỡ một hồi. Tôn Gia Hân cười nói, máu và nước mắt theo gương mặt của nàng hướng xuống, đã chảy tới ngực của nàng. Nàng cũng không giống như chính mình nói tới như vậy nhẹ nhõm. Sư nương nàng đi mời người, rất nhanh liền có thể chạy tới. Trần Phàm gặp này, trong lòng nhất thời có chút cảm động. Ngày thường không có phí công đau nha đầu này, có việc là thật lên a. Một bên Lãnh Ngưng Xương đều có chút động dung, nghĩ thầm Trần Phàm người này cũng không phải không có chút nào chỗ thích hợp. Đệ tử trung thành như vậy, ngày bình thường nhất định cũng đợi hắn rất tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn Gia Hân trạng thái càng ngày càng kém, đã nửa quỳ dưới đất. Trần Phàm lấy sư đồ tình cảm làm uy hiếp, lệnh cưỡng chế nàng dừng lại. Nàng lúc này mới nghe lời. Không gian lần nữa áp xúc đến tình cảnh nguy hiểm. Trần Phàm cùng Lãnh Ngưng Xương lại dính vào cùng nhau. Bất quá lần này Lãnh Ngưng Xương biến thông minh, nàng không còn dám đứng trước, mà chính là đợi phía sau. Nhưng vẫn là để nàng có chút chịu không được, cảm giác so chết còn khó chịu hơn. Rốt cục, lúc này lại có người đến rồi. Lý Oản Thu tiến đến, sau lưng còn theo một cái tiểu la lị. Tiểu la lị chỉ có 1m4, cả người lộ ra khéo léo đẹp đẽ, 10 phần đáng yêu. Phải cứu hai người kia, đến lại căng ra điểm không gian, ta muốn đi vào. Lý Oản Thu cùng cái kia tiểu la lị đi đến Ngu Chỉ Lan các nàng chỗ đó. Cái kia tiểu la lị nói ra. Tôn Gia Hân nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu, lại lần nữa sử dụng dương mắt đen bành trướng không gian. Cái kia tiểu la lị âm thầm gật gật đầu, bóng người lóe lên liền xuất hiện tại không gian kia lồng giam bên trong. Nàng một tay nắm lấy Trần Phàm, một tay nắm lấy Lãnh Ngưng Xương. Một giây sau liền đem hai bọn họ lộ ra không gian lồng giam. Trần Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, vội vàng đi vào Tôn Gia Hân bên người, đút nàng ăn vào mấy cái liệu thương đan dược. Tốt Hân Nhi, lần này nhờ có ngươi. Hắn đem ôm vào lòng, nhẹ nhàng đến vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Không có chuyện, có thể đến giúp sư phụ liền tốt. Đồ nhi vô năng, không thể trực tiếp cứu sư phụ đi ra, còn phải đa tạ tiểu muội muội kia. Trần Phàm buông nàng ra, lập tức để Lâm Phi Yên các nàng mang nàng đi về nghỉ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.